Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, tỉnh táo tương tích. Hạ, thần Tân Ý mở miệng nói, điểm thứ hai, là vì một người, Kiều Vũ Thần nghe xong cũng nổi lên hứng thú. A hát, cái dạng gì người? Thần Tân Ý mỗi chữ mỗi câu nói. Sơn Thành truyền kỳ mặt lạnh tướng quân Tống Đào. Kiều Vũ Thần sững sờ, trên mặt có chút ít mờ mịt biểu lộ. Cái này sững sờ không phải bởi vì hắn biết đạo người này, ngược lại là bởi vì hắn không biết người này. Hắn căn bản chưa nghe nói qua những nhân vật này. Sau đó Kiều Vũ Thần mới xấu hổ cười, cái kia có thể hay không cụ thể nói một chút người này? Thần Tân Ý lập tức có chút cảm giác mình xem nhìn lầm rồi. Trước mặt người này thật là tận thế người sao? Tận thế ở bên trong người người nào không biết những này nhân vật truyền kỳ, kể cả chính hắn. Thế nhưng mà hắn xem Kiều Vũ Thần thật giống như chưa từng có nghe qua. Phát hiện thần Tân Ý dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình, Kiều Vũ Thần ngượng ngùng nói, ha ha, cái kia kỳ thật ta chưa từng có xảy ra Du Dương Thành. Nghe được Kiều Vũ Thần giải thích, thần Tân Ý mới hiểu được tới, nguyên lai Kiều Vũ Thần không có xảy ra Du Dương Thành. Khó trách nghe được tên của hắn một chút cũng không kinh ngạc. Cái kia không biết mặt lạnh tướng quân cũng không kỳ quái. Chỉ là hắn quên một tầng, Du Dương Thành cho tới nay đều là zombie thiên đường. Đã minh bạch về sau, thần Tân Ý tự nhiên muốn giải thích một chút. Mặt lạnh tướng quân sự tình nói rất dài dòng, ta tự nói đơn giản một chút đi. Mặt lạnh tướng quân Tống Đào, tận thế sơ tựu đã thức tỉnh, mặc dù chỉ là một cái võ giả, nhưng là hắn chiến lực kinh người, nương tựa theo sức một mình tại Sơn Thành giải cứu vô số người. Trong những người này rất nhiều người đều kính nể Tống Đào làm người. Đi theo sau lưng hắn, chỉ dùng ngắn ngủn mấy tháng thời gian, bọn hắn tự vững chắc Sơn Thành. Toàn bộ Sơn Thành bị phân chia có mấy đại căn cứ, vô số tiểu căn cứ, tại dẫn ra ngoài cách Sơn Thành người nghe nói về sau cũng bắt đầu chảy trở về. Sơn Thành phát triển một lần vượt lên đầu những thành thị khác. Nhất cao phong người sống sót đạt tới 2 vạn số lượng. Về sau hơn 2 năm, có người chết đi, có người ly khai. Mặc dù như vậy, Sơn Thành nhân số cũng một mực tại hơn 1 vạn. Mặt lạnh tướng quân đại danh cũng một mực tại từng cái người sống sót trong miệng tương truyền. Nghe được thần Tân Ý ngắn gọn giới thiệu, Kiều Vũ Thần trong nội tâm vẫn có lấy một ít sùng bái. Mặc dù thần Tân Ý kể chuyện xưa trình độ cũng không được tốt lắm, trong lòng mỗi người đều có một cái anh hùng mộng, mà mặt lạnh tướng quân sở tác sở vi chính là một cái sống sờ sờ anh hùng. Cái kia không biết cái này mặt lạnh tướng quân Sơn Thành hôm nay thế nào? Kiều Vũ Thần tò mò hỏi, đã thần Tân Ý nói người này, vậy khẳng định là có nguyên nhân gì? Sơn Thành bị zombie triều cùng dị thú triều hủy diệt, Sơn Thành người cơ hồ toàn bộ bị diệt, những người còn lại, ngay tại trong trụ sở của ngươi, cái gì? Ngươi nói là bọn họ là Sơn Thành di dân? Kiều Vũ Thần có chút kinh ngạc, thần Tân Ý thở dài nói, đúng vậy. Bọn hắn tự là Sơn Thành di dân. Hơn nữa mặt lạnh tướng quân hôm nay, thần Tân Ý lắc đầu, hắn rất tiếc hận. Tuy nhiên Ngô Nghị Toán bọn hắn không có giới thiệu, hắn hay là nhận ra rồi. Cái kia tướng quân tự là mặt lạnh tướng quân Tống Đào, nhất là cái kia một tay quan công đao. Các phương diện phán đoán kết quả chính là hôm nay tướng quân tựa hồ thật không tốt. Kiều Vũ Thần hảo hảo bình phục một chút tâm tình, không chỉ là bởi vì đem quân bọn hắn lúc này, hơn nữa là zombie triều cùng dị thú triều vấn đề, như Sơn Thành bên kia thế lực cường đại, nói bị hủy diệt tự hủy diệt rồi. Hôm nay chính mình ở bên trong người ít như vậy, thật có thể đủ ngăn cản sao? Hai người đều không có lại nói tiếp, riêng phần mình tự hỏi. Hồi lâu sau, Kiều Vũ Thần mới lên tiếng. Ta đã biết, tại đây sau này sẽ là nhà của bọn hắn. Cứ như vậy một câu, lại để cho Du Dương Thành đã bắt đầu một vòng mới lớn mạnh. Nguyên bản Ngô Nghị Toán muốn tìm Kiều Vũ Thần nhờ một chút, trực tiếp bị tìm đi qua thần tân ý cáo chi. Buổi tối có hoan nghênh hội, lại để cho hắn ngày mai sẽ tìm Kiều Vũ Thần trò chuyện. Sơn Thành người đã có chỗ ở, cũng là vui mừng không thôi. Tăng thêm Du Dương Thành hoàn cảnh cũng không tệ. Đây là Kiều Vũ Thần sớm nhất ngốc địa phương. Chung quanh bồn hoa chung đều đủ loại các loại rau quả. Rất nhiều cũng đã bắt đầu bốc lên mầm mỏ. Từng đoàn lục xác, nhìn lại rất là đẹp mắt. Trong cư xá quét dọn đều bị không có thức tỉnh mấy người bao tròn. Chỉ có thoải mái dễ chịu hoàn cảnh mới có thể để cho mọi người đem tại đây trở thành ra. Nghe được Ngô Nghị Toán nói Du Dương căn cứ thủ lĩnh muốn cho bọn hắn cử hành hoan nghênh hội, Sơn Thành mọi người đem mình mang theo cái kia chút ít dị thú thịt cho đem ra. Sơn Thành người vốn là chất phác, hôm nay chủ nhà muốn hào hào hoan nghênh bọn hắn tự nhiên cũng muốn có chỗ tỏ vẻ. Ban đêm, hải điếu thai đại đèn đều mở ra, chung quanh bị chiếu như là ban ngày, trống trải trên mặt đất còn dấy lên một đống đống lửa. Đại lượng cái bàn xếp thành một cái cực lớn vòng tròn, vây quanh tại đống lửa bên ngoài, trên mặt bàn phóng lên các loại đồ ăn, tuy nhiên không bằng tận thế trước khi như vậy phong phú. Coi như là rất tốt, hơn 300 người chậm rãi từ đằng xa đi tới, trên đường đi đều có đèn đường chiếu sáng mặt đất, nhiều năm chưa từng gặp qua ngọn đèn, hôm nay tại Du Dương Thành gặp được. Cảm giác hết sức ấm áp, tướng quân cũng cùng nhau bị dẫn theo tới. Ngô Nghị Toán là muốn cho tướng quân tại cư xá nghỉ ngơi. Thế nhưng mà tướng quân không đồng ý, mà tướng quân mà nói lại để cho Ngô Nghị Toán không cách nào phản bác. Ta là Sơn Thành thủ lĩnh, người ta thủ lĩnh hoan nghênh chúng ta, ta thì như thế nào có thể không đến. Đối với Vu tướng quân chấp nhất, Ngô Nghị Toán bọn người chỉ có thể tiếp nhận. 300 người tụ tập tại trên quảng trường, nhìn xem chính giữa đống lửa, chung quanh chỗ ngồi, cùng với đứng ở một bên nghênh đón bọn hắn Du Dương người. Trốn chết đến nay lần thứ nhất, bọn hắn cảm nhận được ôn hòa. Kiều Vũ Thần đón Sơn Thành người đã đi tới. Hoan nghênh các ngươi tới đến Du Dương Thành. Hôm nay mọi người ăn được uống tốt, thống thống khoái khoái, đem hết thảy đều tạm thời ném ra. Đến, sau đầu, hoan nghênh nhiệt liệt hoan nghênh, sau lưng Tử Long mang theo mọi người tại đâu đó hoan hô. Tuy nhiên ít người, khí thế cũng là 10 phần. Từ Hoa mang người không ngừng đem đã nướng chín chân thịt nướng mang lên cái bàn. Cực lớn trên đống lửa còn mang lấy một cái nồi sắt lớn. Bên trong là Từ Hoa chuyên môn hầm cách thủy một nồi nước. Giờ phút này đã có mùi thơm liên tục không ngừng tán phát đi ra. Ngô Nghị Toán chứng kiến mọi người bị cái này mùi thơm đều ôm lấy rồi. Trong nội tâm không khỏi buồn cười. Kỳ thật chính hắn cũng bị vẻ này từ mùi thơm hấp dẫn ở. Đây là chúng ta một điểm tâm ý. Cự gấu dị thú thịt. Hy vọng thủ lĩnh không muốn ghét bỏ. Ngô Nghị Toán chỉ vào đằng sau mười mấy người ôm qua đến gì. Thú thịt nói ra, Kiều Vũ Thần nhìn xem trước mặt trải qua xử lý dị thú thịt. Mời đến Nam Cung Nhất Tiếu. Nhất Tiếu, mang mọi người đi thịt nướng. Đều ngồi vào vị trí A. Đem tại đây đem làm nhà mình. Này bắt đầu, Ngô Nghị Toán bọn hắn tự nhiên muốn ổn trọng một điểm. Những thiếu niên kia cũng rất nhanh đến cùng Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn đánh thành một mảnh. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, thỉnh thoảng có người còn thượng một thủ ca khúc được yêu thích. Rượu trên bàn nước đồ uống quản đủ, đồ ăn bao ăn no. Đợi đến lúc Từ Hoa cái kia một bát tô đậm đặc thang thượng bàn. Tất cả mọi người là tán thưởng không thôi, tuy nhiên bọn hắn cũng sẽ biết uống một ít thang. Nhưng là không phải không thừa nhận, Từ Hoa làm thang, vị đạo là một cấp, một bữa cơm xuống, không ít mọi người uống say rồi. Mấy ngày ấy liền chờ đợi lo lắng, mấy ngày ấy liền chạy đi, lại để cho tất cả mọi người mỏi mệt không chịu nổi. Hôm nay cái này vừa để xuống Tùng Hạ đến, lập tức tựu chống đỡ không nổi. Tụ hội tán đi, chỉ để lại Kiều Vũ Thần bọn hắn một bàn này người. Tướng quân, Ngô Nghị Toán, Phong Bá Lợi, Dư Sơn Hải, Kim Khắc Lạp, đều tại liệt, còn lại đúng là Kim Thúc, Từ Hoa cùng Thần Tân Ý. Kiều Vũ Thần bưng chén rượu lên đứng lên. Các vị đến ta du dương căn cứ, ta cũng minh bạch cần làm chuyện gì. Hiện tại thế giới bất đồng trước kia, tại năng lực ta trong phạm vi, ta tự nhiên sẽ trợ giúp mọi người. Các ngươi có thể an tâm ở chỗ này. Nếu như có một ngày các ngươi cảm thấy tại đây không thích hợp các ngươi, tùy thiên hệ khả dĩ đi, ta Kiều Vũ Thần sẽ không ngăn lấy các ngươi. Kiều Vũ Thần một phen, Sơn Thành mấy cái đầu lĩnh nhân vật đều nhìn nhau, chỉ có Thần Tân Ý rất chấn định ngồi ở chỗ kia, trên mặt nhưng lại ít có lộ ra một chút cười. Tướng quân rất muốn đứng lên cảm tạ vài câu, bất đắc dĩ thân thể quá yếu, chỉ có thể ý bảo Ngô Nghị Toán đứng lên mà nói. Ngô Nghị Toán cũng không có nghĩ đến Kiều Vũ Thần hội trực tiếp như vậy, thoáng cái có chút mộng, thẳng đến tướng quân ý bảo mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đứng dậy nói ra, ta đại biểu Sơn Thành nhân dân cảm tạ Kiều lão đại, ngươi nguyện ý thu lưu chúng ta nhất định sẽ không công thụ ân, về sau chúng ta những người này sẽ giúp trợ Kiều lão đại ngươi kiến thiết Du Dương Thành. Uống cạn rượu trong chén, Kiều Vũ Thần đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tướng quân. Sau đó Kiều Vũ Thần theo trong túi quần xuất ra hai bình dược tề đặt ở tướng quân trước mặt. Cái này hai bình dược, kính xin tướng quân phục dụng, có lẽ khả dĩ giảm bớt ngươi bệnh trạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.